Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 150, trưởng khống bí cảnh, góc truyện audio.com, xử lý hết Linh Châu không gian trong sự tình, kế tiếp muốn mau chóng tiến về trước ngũ hành bí cảnh, luyện hóa ngũ hành chấn thiên ấn, Vương Đạo Viễn trúc cơ về sau, có thể tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết tầng thứ hai, luyện hóa thứ hai loại này linh vật, không có có thể linh vật. Có thể so sánh ngũ hành chấn thiên ấn trong phong ấn quy trần diễm. Thích hợp hơn hắn, Vương Đạo Viễn đem tộc trưởng, cửu thúc công còn có thập nhị thúc cũng mời được cùng một chỗ. Là thời điểm nói cho bọn hắn biết bí cảnh chuyện. Ba người đến đông đủ. Vương Đạo Viễn cười nói. Ta có một đại sự muốn tuyên bố. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Cho nên sẽ không có thông chi các trường lão khác. Ta vì chúng ta Vương gia tìm một chỗ muôn đời không rời cơ nghiệp. Một chỗ có thể chứa nạp chúng ta Vương gia tất cả tu sĩ cùng phàm nhân bí cảnh. Ba người sửng sốt rất lâu. Tộc trưởng Vương Chí An đầu tiên kịp phản ứng. Hỏi, thật sự, cái này bí cảnh là có thể tình huống. Ta có thể với các ngươi khai mở cái này vui đùa ư, Vương Đạo Viễn đáp. Này chỗ bí cảnh là bán thiên nhiên. Bán nhân tạo, danh vì ngũ hành bí cảnh. Cái này ngũ hành bí cảnh vốn là một chỗ sắp sụp đổ bí cảnh. Có cổ tu sĩ dẫn dắt linh mạch đi vào. Trải qua nhiều năm thời gian, bí cảnh khôi phục sinh cơ. Này vị trí cổ tu sĩ ngay tại ngũ hành bí cảnh tọa hóa. Lưu lại truyền thừa, ta tu luyện công pháp chính là theo hắn này mà kế thừa đến. Bây giờ ngũ hành bí cảnh. Có năm đầu ngũ hành linh mạch cung cấp linh lực. Bên trong là một cái đường kính trăm dặm hình tròn không gian. Trong đó có không ít linh thực. Còn có linh tuyền, địa hỏa. Một phần năm địa phương là các loại này một nhị giai quặng mỏ. Hơn phân nửa địa phương đều có thể mở ra linh điền cùng đồng ruộng. Ba người nghe xong sự miêu tả của hắn. Cũng đối ngũ hành bí cảnh tràn đầy hướng tới. Vương Thủ Nghiệp chảy miệng thủy hỏi. Cổ tu sĩ bí cảnh. Ít nhất cũng phải vạn năm phía trên. Mặt trong có cất vào hầm linh tử ư. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn. Tất cả mọi người tại ước mơ gia tộc Mỹ hảo tương lai. Người kéo cái này. Có thể có chút tiền đồ ư. Vương Thủ Nghiệp xấu hổ cười cười. Đạo Viễn. Người tiếp tục. Chúng ta cũng nghe đâu. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói. Chỗ này bí cảnh tại hồi nhạn sơn dư mạch cùng thiên trảm sơn mạch giao giới chút. Hướng nam hơn 500 dặm chỗ. Chung quanh có vài chục dặm rộng đích tiệt linh chi địa. Tính an toàn không cần lo lắng. Duy nhất chuyện phiền phức. Chính là như thế nào di chuyển tộc nhân đi qua. Tốt nhất lộ tuyến là dọc theo hồi nhạn sơn một đường hướng đông. Đến hai núi chỗ giao giới xa hơn nam. Nhưng này một đường thượng, các gia tộc sản nghiệp phần đông, tán tu vô số kể, muốn bí mật di chuyển rất không có khả năng, không đi hồi nhạn sơn, muốn trực tiếp hướng đông, tại thiên trảm sơn mạch trong phạm vi ghé qua mấy ngàn dặm. Tính nguy hiểm quá lớn, tộc trưởng Vương Chí An trầm tư một phen, nói, chúng ta có thể di chuyển chút ít tộc nhân đi qua. Trước tiến hành đơn giản địa khai phát, cái này hơn 20 năm gần đây, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung một mực ở biên cảnh tranh đấu. Tuy là không có gây ra vấn đề lớn, có thể cứ thế mãi, khó tránh khỏi hội bộc phát đại chiến. Trước mắt ổn định cục diện, tiếp tục không được bao lâu, nhất định phải mau chóng làm chuẩn bị. Vương Đạo Viễn nói tiếp. Này chỗ bí cảnh trước mắt chỉ có ta có thể đi vào. Ta cũng cần luyện hóa bí cảnh hạch tâm về sau. Mới có thể khống chế bí cảnh. Cho phép những người khác đi vào. Ta lúc trước nếm thử một lần. Đáng tiếc thần thức lực lượng không đủ. Không đủ để luyện hóa bí cảnh hạch tâm. Hiện tại trúc cơ, thần thức chi lực có lẽ vậy là đủ rồi. Ta nghĩ lại đi nếm thử thoáng một phát. Tộc trưởng Vương Chí An trầm ngâm một lát, nói, ta cùng ngươi cùng đi chứ, xem trước một chút tình huống, lại quyết định bước tiếp theo có thể an bài. Thủ Nghiệp, Ta cùng đạo viễn sau khi rời đi. Gia tộc đại sự liền từ ngươi đến quyết đoán. Vương Thủ Nghiệp thăm dò nói. Ngũ Thúc, muốn không ngài ở lại Ngọc Tuyền Phong. Ta cùng đạo viễn đi xem. Vương Chí An vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương đạo viễn an ủi hắn. Nói, thập nhị thúc, ngài tự hào hào tọa trấn Ngọc Tuyền Phong a. Nếu là thật có thể tìm tới linh tử, ta cho ngươi chừa chút. Vương đạo viễn cùng tộc trưởng đổi thành tán tu cách ăn mặc. Cùng một chỗ ly khai Ngọc Tuyền Phong. Độn thổ hướng đông bắc phương hướng mà đi. Đã đến hai núi chỗ giao giới. Hai người mới từ địa hạ đi ra. Theo hướng phía nam phương hướng. Vương đạo viễn phóng ra truy hồn ong. Ở phía trước mở đường. Lúc trước một mực không có ở người trước bại lộ qua truy hồn ong tồn tại. Nhưng lúc này không thể không bại lộ. Tiến vào thiên trảm sơn mạch phạm vi. Không có truy hồn ong mở đường. Mặc dù hai người đều là trúc cơ tu sĩ. Cũng rất khó còn sống đi ra. Vương Chí An thấy hắn phóng ra truy hồn ong. Hỏi. Người có thể thời điểm nuôi linh ong a? Vương đạo viễn đáp. Có nhiều năm. Giết một cái thích khách có được. Chẳng qua là cái này linh ong cùng vạn linh tông có quan hệ. Này thích khách ta hoài nghi cũng là vạn linh tông người. Cái này linh ong ta cũng một mực không dám trước mặt người khác dùng. Cái này linh ong giỏi về tìm kiếm linh vật. Những năm này ta cho gia tộc cái này thể nhiều linh dược. Phần lớn là dùng linh ong tìm tòi đến. Vương Chí An cười nói. Người thật đúng là phúc duyên không cạn. Trách không được người khác tiến thiên trảm sơn mạch. Đều là cửu tử nhất sinh. Còn khó hơn có thu hoạch. Người tiến thiên trảm sơn mạch. Tựa như tiến nhà mình hậu hoa viên tựa như. Có truy hồn ong mở đường. Một đường thượng không có gặp được yêu thú. Dễ dàng liền đạt tới ngũ hành bí cảnh chỗ núi nhỏ phụ cận. Đi đến tuyệt linh chi địa. Vương Chí An hưng phấn địa nói ra. Thật sự là một đạo lạch trời a, đã có cái này tuyệt linh chi địa. Hoàn toàn không cần lo lắng có yêu thú quấy nhiễu. Hai người tới ngũ sắc cự thạch trước. Vương đạo viễn đưa tay phóng tại cự thạch thượng. Rất nhanh, cự thạch tự động rời. Lộ ra đằng sau môn hộ. Vương đạo viễn nói. Ngũ thúc công, ngài trước tiên ở bực này một hồi. Ta đi vào trước luyện hóa bí cảnh hạch tâm. Dứt lời. Đi vào môn hộ. Môn hộ tự động đóng. Tiến vào ngũ hành chân nhân di cốt chỗ thạch thất. Hắn quỳ gối bồ đoàn thượng. Dập đầu ba cái. Nói. Cách thế đệ tử Vương đạo viễn. Khấu kiến sư tôn. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com. Hôm nay, đệ tử muốn sư tôn an táng tại ngũ hành bí cảnh trong. Kinh động sư tôn di cốt. Mong rằng sư tôn chớ trách. Học được nhân gia công pháp. Thầy trò danh phận là chạy không được. Tu tiên giới từ trước đến nay coi trọng thầy trò danh phận. Dập đầu hành lễ cũng là chuyện phải làm. Hành lễ về sau. Theo trong không gian rời ra phân thân. Cùng một cái giản dị cáng cứu thương. Đem ngũ hành chân nhân di cốt phóng tại cáng cứu thương thượng. Hắn và phân thân đem ngũ hành chân nhân di cốt mang tới bí cảnh bên trong. An táng tại tế đàn bên cạnh. Dựng lên một khối mộ bia. Thượng sách, tiên sư ngũ hành chân nhân chi mộ. Cách thế đệ tử Vương đạo viễn lập. An táng xong ngũ hành chân nhân. Vương đạo viễn đem linh châu không gian trong kim ti linh tảo. Cùng một ít dùng không thượng linh thực. Giao cho phân thân. Trồng loại này đến bí cảnh trong. Bản thân của hắn tức thì đứng ở tế đàn thượng. Thúc dục cấm chế. Theo tế đàn chìm vào địa hạ. Lần nữa đi vào ngũ hành chấn thiên ấn trước. Bức ra một giọt tinh huyết. Nhỏ giọt ngũ hành chấn thiên ấn tại ấn thượng. Ngũ hành chấn thiên ấn rất nhanh thì có động tĩnh. Lóe ra sáng ngời hào quang. Còn có chút hơi khẽ run di chuyển. Vương đạo viễn lập tức đem thần thức thăm dò vào trong đó. Bắt đầu ngưng tụ thần thức lạc ấn. Đã có thượng một lần kinh nghiệm. Lại thêm thượng trúc cơ thành công. thần thức chi lực tăng cường còn nhiều gấp đôi. Lần nữa ngưng tụ thần thức lạc ấn, liền trôi chảy rất nhiều. Dùng 3 canh giờ, liền ngưng tụ ra nguyên vẹn thần thức lạc ấn. Ngũ hành chấn thiên ấn nhận chủ về sau, tứ giai trung phẩm pháp khí uy thế bạo phát đi ra. Nếu không phải là ngũ hành chấn thiên ấn chủ nhân, hắn một cái trúc cơ tu sĩ, lại rời đi cái này thể gần, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh chết. Lúc này, lại nhìn ngũ hành chấn thiên ấn, tuy là bề ngoài cùng lúc trước cũng không có thể khác nhau. Nhưng nhiều một ít linh tính, nhiều một tia uy nghiêm, ngũ hành chấn thiên ấn chung quanh trận văn, cũng đều trở nên càng thêm sáng lên. Mà này năm đầu bị trận pháp dẫn dắt tới linh mạch, linh khí nồng độ cũng có chậm chạp tăng lên xu thế. Cách chương.